Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1000, nghi vấn, góc truyện audio.com, phốc chưa kịp trưởng môn cùng đại trưởng lão hai người nói cái gì nữa. Toàn bộ rộng rãi trên sân bùng nổ ra một trận cười phá lên. Tiểu tử này hẳn là thất tâm phong, lại còn dám yêu cầu tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu. Hắn còn tưởng rằng tinh anh đệ tử giải thi đấu là tinh anh đệ tử liền có thể tham gia đây. Không sai, coi như hắn xếp hạng được rồi. Thời gian cũng quá rồi. Muốn tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu. Chờ lần sau đi, lần này là đừng đùa rồi. Nghe xong Diệp Phàm thỉnh cầu sau khi, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm hoặc là đến thất tâm phong. Hoặc là không hiểu quy củ. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền tinh anh đệ tử giải thi đấu nhất định phải đạt đến 36 người đứng đầu mới có tư cách tham dự cũng không biết. Còn muốn tham gia cái gì tinh anh đệ tử giải thi đấu? Quả thực chính là mơ hão. Đệ tử nòng cốt bên trong, Sở Phong không nói một lời, vẻ mặt trước sau một bộ trầm tĩnh như nước dáng vẻ. Bất quá ở hắn trong bóng tối thụ ý bên dưới. Hắn những kia lũ chó săn nhưng sẽ không khách khí. Sở Phong luôn luôn khôn khéo. Ở chuyện như vậy trên nhất định phải đem chính mình trước tiên trích sạch sẽ. Coi như muốn đối phó Diệp Phàm cũng tuyệt đối không thể để cho người nhìn ra là hắn thụ ý, ít nhất ở ngoài mặt với hắn không có chút quan hệ nào. Ở bên cạnh hắn một người thiếu niên cười lạnh nói. Tiểu tử kia dựa vào cái gì tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu. Hắn không chỉ đến muộn, bỏ qua thi đấu thời gian, hơn nữa điểm cống hiến là số 0. Người như vậy lẽ nào cũng có tư cách tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu hay sao? Không sai, nếu như người như vậy đều có thể tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu. Cái kia đối với những khác tinh anh đệ tử công bằng sao? Điểm cống hiến là số 0, hơn nữa còn đến muộn. Có tư cách gì tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu? Lẽ nào liền bởi vì hắn là đại trưởng lão đệ tử liền có thể ngoại lệ sao? Không chỉ có đệ tử nòng cốt bên trong có Sở Phong người. Liền đệ tử nội môn cùng tinh anh đệ tử bên trong cũng không thiếu tử chung với hắn đệ tử. Trong đó đặc biệt là lấy vệ quân kêu gào lợi hại. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền khắp nơi nhằm vào Diệp Phàm. Nguyên nhân rất đơn giản, cản trở Diệp Phàm săn bắn Baidu Tie Ba khởi hành văn tự giết huyền thú lấy thu được điểm cống hiến người chính là hắn. Hơn nữa bởi vì chuyện này, hắn còn ở Sở Phong nơi nào thu được một bộ liệt diễm chảm mạnh mẽ võ kỹ. Vốn cho là Diệp Phàm chắc chắn phải chết, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sống sót trở về. Cứ như vậy, vệ quân cảm thấy dù sao cũng hơi thẹn với Sở Phong. Ở tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên là biết nhằm vào Diệp Phàm, cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ra sức chửi bới Diệp Phàm, để cầu chính mình ở Sở Phong trong ấn tượng thêm phân. Yên lặng, nơi này không phải chợ bán thức ăn, như vậy huyên nháo còn thể thống gì? Một vị trưởng lão đứng ra, khí vận đan điền, thanh như sấm nổ bình thường vang vọng toàn bộ Huyền Vũ Phong. Nhất thời đêm có âm thanh đều đè xuống, gặp trưởng lão đứng ra, những kia nghị luận âm thanh trong nháy mắt liền biến mất. Mỗi cái đệ tử miệng đều giáp đến so với nơi chân đều khẩn. Chỉ lo một câu nói khó mà nói chọc giận trưởng lão. Vậy mình nhưng là thật sự chịu không nổi, người trưởng lão kia chậm rãi đi ra, đi tới Diệp Phàm trước mặt, trì hoãn âm thanh, nói. Diệp Phàm, thi đấu quy củ khả năng ngươi còn không thuộc, ta đến nói cho ngươi, tinh anh đệ tử giải thi đấu nhất định phải điểm cống hiến ở 36 người đứng đầu bên trong mới tham ngộ thêm. Hơn nữa ngươi còn đến muộn, cuộc thi vòng loại đã kết thúc, ngươi xem, vị trưởng lão này cũng chưa hề đem lại nói tử, mà là có lưu lại chỗ trống nhìn về phía đại trưởng lão. Ý tứ là những này ngươi nên nói cho hắn. Tại sao không nói sao? Đại trưởng lão oan uổng chết rồi. Ta là không nói sao? Ta đã sớm nói cho hắn a. Diệp Phàm không nên không biết a. Hắn nói như vậy chẳng lẽ là chắc chắn mình có thể ở điểm cống hiến tiến tới nhập 36 người đứng đầu hay sao? Nghĩ tới đây, Ngô Tâm Hải cũng hướng về Diệp Phàm nhìn lại, hy vọng Diệp Phàm có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Hắn mặc dù là đại trưởng lão, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy lấy quyền mưu tư. Vì là Diệp Phàm tăng cường một cái tiêu chuẩn, hơn nữa hắn cũng không ném nổi người này từ lên làm đại trưởng lão bắt đầu từ ngày đó. Hắn liền chưa từng có ở bất cứ chuyện gì trên cầu hơn người. Quy củ ta hiểu, Diệp Phàm trầm giọng nói rằng, ta điểm cống hiến tiến vào 36 người đứng đầu hẳn là không vấn đề chút nào. Hy vọng trưởng môn có thể cho ta cơ hội này, rào một lời gây nên ngàn cơn sóng. Hiện trường lần thứ hai oanh chuyển động, hầu như tất cả mọi người đều biết Diệp Phàm tiến vào tinh anh đệ tử bất quá thời gian 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, có 1 tháng Diệp Phàm đều là đang bế quan bên trong vượt qua. Nói cách khác, để cho hắn săn giết huyền thú thu được điểm cống hiến thời gian bất quá 2 tháng mà thôi. Ngăn ngắn thời gian 2 tháng, hắn có thể đem điểm, cũng chính là điểm cống hiến vào tới 36 người đứng đầu bên trong. Không riêng những kia nội môn cùng đệ tử ngoại môn không thể tin được Diệp Phàm. Những kia tinh anh đệ tử càng là không thể tin được. Từng cái không dám tin tưởng mà nhìn Diệp Phàm. 3 tháng trước, Diệp Phàm mới vừa tiến vào tinh anh đệ tử hàng ngũ. Tuy rằng biểu hiện đột xuất, nhưng tinh anh đệ tử bên trong so với hắn cảnh giới cao. Thực lực mạnh đệ tử quá hơn nhiều, liền ngay cả những kia thực lực đạt đến chân nguyên cảnh tinh anh đệ tử cũng không dám nói mình có thể tinh mộng múa nhẹ tung bay ở ngăn ngắn trong. Vòng 2 tháng xông lên 36 người đứng đầu bên trong. Phải biết, những này điểm cống hiến không phải là một sớm một chiều có thể tích góp. Mặc dù là tinh anh đệ tử cũng là thời gian rất lâu mới hoãn tích lũy từ từ nhiều như vậy điểm cống hiến. Ngăn ngắn thời gian 2 tháng, Diệp Phàm có thể từ một cái điểm cống hiến là số không người mới xông lên 36 người đứng đầu sao? Nếu như hắn thật sự có thể làm được, tuyệt đối là chưa từng có ai rồi. Không thể, hắn tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Thời khắc này, liền Sở Phong đều thay đổi sắc mặt. Hắn cũng là từ tinh anh đệ tử tới được, vì lẽ đó, đối với tinh anh đệ tử bảng xếp hạng quy tắc còn là hết sức quen thuộc. Điểm cống hiến là dựa vào săn giết huyền thú thu được. Mà săn giết huyền thú không khỏi dựa vào thực lực mạnh mẽ. Càng cần phải lớn lao vận may, cũng không phải ngươi muốn săn giết ra sao huyền thú liền sẽ gặp phải ra sao huyền thú. Tuy rằng hắn không có hết sức đi quan tâm 36 người đứng đầu điểm đến tột cùng là bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp, Diệp Phàm muốn ở ngăn ngắn 2 tháng trung tướng điểm đuổi theo hầu như là không thể nào làm được. Ít nhất Sở Phong cho là mình ở lúc trước là không làm được. Diệp Phàm biết so với mình càng thêm yêu nghiệt sao? Hắn đang hư trương thanh thế chứ? Làm sao có khả năng? Không sai, đại gia có thể nhìn, hắn hiện tại liền chân nguyên cảnh đều không có đột phá. Làm sao có khả năng vọt tới 36 người đứng đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người này mới kinh ngạc phát hiện, Diệp Phàm tiến vào tinh anh đệ tử bất quá ngăn ngắn thời gian 3 tháng. Đại đa số huyền vũ phái đệ tử, vào lúc này còn ở ngoại môn ở lại đây, hắn một đường hát vang tiến mạnh. Đã giết tiến vào tinh anh trong các đệ tử, bất quá như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng che giấu không được một sự thật. Vậy thì là Diệp Phàm hiện tại nhưng vẫn là chân khí cảnh điên cảnh giới. Cũng không có đột phá đến chân nguyên cảnh, mà săn giết huyền thú lấy thu được điểm cống hiến, nhanh nhất phương thức chính là săn giết mạnh mẽ huyền thú. Săn giết huyền thú càng cường đại, chiếm được tông môn điểm cống hiến sẽ càng nhiều. Bất quá thực lực mạnh mẽ huyền thú lại há lại là đợi làm thịt cừu. Rất nhiều nhân loại tu sĩ ở săn giết huyền thú thời điểm. Một khi gặp phải mạnh mẽ huyền thú thậm chí có thể ngược lại bị huyền thú xem là đồ ăn săn giết. Bởi vì, nhân loại tu sĩ cùng huyền thú trong lúc đó, thợ săn cùng con mồi vị trí cũng không phải nhất thành bất biến. Ở gặp phải mạnh mẽ huyền thú thời điểm. Nhân loại cũng rất dễ dàng biết bị trở thành con mồi. ngược lại bị huyền thú giết chết. Ở mọi người nhìn lại, Diệp Phàm bất quá là chân khí cảnh điên cảnh giới. Mặc dù có mạnh đến đâu, e sợ săn giết huyền thú cũng bất quá là chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Đối với đại đa số người mà nói, chân khí cảnh săn giết chân nguyên cảnh huyền thú đã là vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù săn giết bất quá là chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú, một ngày không có đột phá đến chân nguyên cảnh cũng không tính là chân chính bước vào con đường tu luyện. Chân khí cảnh cùng chân nguyên cảnh là một đạo ranh giới. Rất nhiều tu sĩ ở cái nấc này trên thẻ không biết bao nhiêu năm đều không thể tiến thêm được nữa. Có chút tu giả thậm chí cả đời đều không thể vượt qua cái nấc này. Cuối cùng kẻ vô tích sự, luân vì là phía trên thế giới này tầng thấp nhất tu sĩ. Vẻn vẹn so với người bình thường cường như vậy một điểm mà thôi. Lùi một bước nói, mặc dù Diệp Phàm có thể vượt cấp chém giết chân nguyên cảnh huyền thú. Nhiều nhất cũng chính là chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú mà thôi. Chỉ có thời gian 2 tháng, hắn có thể săn giết bao nhiêu chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú. E sợ càng nhiều vẫn là chân khí cảnh huyền thú. Còn nữa nói, dựa theo Diệp Phàm nói, ở huyền thú sơn mạch bên trong còn gặp phải thiên nguyên phái cường giả. Bị thiên nguyên phái cường giả truy sát đến khắp núi chạy trốn. Trong quá trình này hắn là không thể săn giết được huyền thú. Không riêng không thể săn giết huyền thú, còn phải tận lực tách ra huyền thú, bằng không một điểm bị huyền thú cuốn lấy. Thiên nguyên phái cường giả tới rồi, hắn không có nửa phần hy vọng chạy trốn, ở qua lại trên đường cũng phải trì hoãn không ít thời gian. Nói tóm lại, Diệp Phàm tuyệt đối không thể đạt đến tinh anh đệ tử giải thi đấu yêu cầu 36 người đứng đầu tư cách. Đây là phần lớn người phán đoán trong lòng. Mặc dù bọn hắn làm ra phán đoán như vậy, nhưng bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm trên mặt bình tĩnh cùng thong dong để có chút khôn khéo đệ tử cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn dựa vào cái gì sẽ như vậy bình tĩnh cùng có niềm tin? Khó, lẽ nào hắn nói chính là thật sự hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nghi hoặc không thôi. Khạc khạc, trưởng môn Đồng Thiên Hạo ho khan hai tiếng, đánh vỡ hiện trường quỷ dị bầu không khí. Chậm rãi nói, Diệp Phàm là bởi vì tao ngộ thiên nguyên phái truy sát. Cho nên mới dẫn đến hắn trở về chậm. Nếu như hắn tông môn điểm cống hiến thật sự so với xếp hạng 36 tinh anh đệ tử cao. Liền cho hắn một cơ hội đi. Dừng lại một chút, Đồng Thiên Hạo nói tiếp. Chúng ta huyền vũ phái là chủ ý dân chủ. Các vị trưởng lão, các người ý như thế nào? Trưởng môn cao kiến, ta không ý kiến. Chỉ cần hắn điểm có thể đạt đến yêu cầu. Ngoại lệ một lần lại có di phương. Tất cả chỉ bằng vào trưởng môn làm chủ. Các vị trưởng lão dồn dập biểu thị không có dị nghị. Chỉ cần Diệp Phàm điểm cống hiến đạt đến yêu cầu, cho hắn một cơ hội cũng là có thể. Ha, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Vệ quân cười gằn ở trong lòng âm thầm nói rằng, nếu như thế, Diệp Phàm, xin mời đem ngươi thu được thú hạch cùng ghi chép thủ hoàn giao cho ta đi. Ta tới kiểm tra một thoáng, trưởng môn Đồng Thiên Hạo vừa dứt lời âm. Ánh mắt của mọi người liền toàn bộ tập trung ở Diệp Phàm trên người. Chờ đợi hắn giao ra thú hạch cùng ghi chép chém giết huyền thú quá trình ghi chép thủ hoàn. Tác giả, PS, canh ba xong xuôi, bất chi bất giác chương 1000. Đây là điên cuồng đệ nhất bản vượt quá chương 1000. Thư, cùng nhau đi tới, khá là không dễ, mượn cơ hội này, cầu một tấm phiếu đề cử, vé tháng. Convert, câu cảm ơn, like Facebook, comment và đề cử, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.